Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, Thanh Liên, toàn trường người đều run rẩy. Cỡ này cách cục đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Này, đã không phải bình thường náo loạn. Nguồn thế lực này một khi tổ hợp lại với nhau, có thể đạp lên siêu cấp đạo thống. Chôn vùi Hoàng Triều, Vũ Trụ Sơn người cũng không nghĩ tới sự tình đến một bước này. Chỉ có điều hiện tại Vũ Trụ Sơn viện quân mới đến rồi nhóm đầu tiên. Còn có rất nhiều nguyên lão ở bí cảnh bên trong, bế quan bên trong, nhưng là đợi được bọn họ lại đây. Cửu sắc thiên quan rất có thể sẽ sớm xuất thế. Ầm ầm ầm, một đạo khủng bố chùm sáng xé rách hắc ám, huyết quang nhấn chìm vòm trời. Đây là một khẩu thiên đao, toàn thân đỏ đậm, nội hàm cái thế thiên uy. Một khi xuất khiếu, hắc ám thời khắc bị đánh nứt, khủng bố vòng xoáy đều bị xuyên thủng. Đây là một vị nhan dung già nu cường giả, cả người khí thế có thể khủng khủng bố. Ngũ phương mơ hồ vũ trụ nhỏ nương theo hắn vận chuyển. Hắn cầm một khẩu đỏ đậm thiên đao, ở vận chuyển vô thượng thiên uy, phệ thiên đao. Vũ trụ sơn nguyên lão thoáng thở vào nhẹ nhõm. Lần này Vũ Trụ Sơn đến nhóm đầu tiên cường giả, cũng mang đến một khẩu trọng khí. Triển khai phệ thiên đao chính là vương sứ giả. Hắn tu hành cái thế, bối phận cao đáng sợ. Vũ Trụ Sơn phong chủ đều phải yếu hơn một đường. Chỉ có điều những người này rung động chính là, lần này nứt ra quan tài, đi ra cường giả đều quá kinh người. Bọn họ người mặc chiến giáp cũng không từng nứt ra, quấn quanh thương cổ tiên quang, mông lung diệt thế khí thế. Mười đại cường giả, người mặc các loại chiến giáp, mỗi một loại chiến giáp đều mạnh mẽ thông thiên. Bọn họ ở triệt để bạo phát, xé rách tầng tầng vũ trụ, đánh giết hướng về trung cực nơi. Tức những cùng bát bảo tao ngộ khốc liệt đả kích, bọn họ đều phải bị bóp chết ở to lớn vòng xoáy bên trong. Đây là tài năng tuyệt thế ở bạo phát. Một vầng lại một cái thông thiên sát quang thức tỉnh. Như là mười đại chí tôn sinh linh ở đây thức tỉnh. Mảnh vỡ vũ trụ kéo dài rung động. Tới rồi binh đem càng ngày càng nhiều. Có chút cổ hoàng còn thân mặc áo bảo vàng, mạnh mẽ chấn thế. Thậm chí có một ít đều không kém gì trời. Táng địa xuất thế những thị vệ này, toàn bộ hoàng táng địa, mai táng đếm không hết cổ hoàng. Nếu là bọn họ một khi chạy tới, đến thời điểm chiến cuộc sẽ tiến triển đến rất khó ngăn cản mức độ, chỉ có thể bỏ chạy. Đặc biệt cái này cửu sắc thiên quan mở ra vết nứt từng bước tăng lớn, càng ngày càng kinh thế. Trong này tựa hồ ngồi xếp bằng một cái bóng, mông lung ngập trời trường sinh khí, như là một vị chín thiên đế vương bàn ngồi ở trong vũ trụ sao trời. Cúi nhìn sơn hà đại địa, này thiên táng địa bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu quan tài? Đạo lăng con mắt đang run rẩy, hắn phát hiện hỗn độn đại vòng xoáy bên trong còn có một khẩu tiếp một chiếc quan tài phiêu tán đi ra. Trời biết nơi này đến cùng mai táng bao nhiêu cường giả. Không rõ ràng, nếu như này cửu sắc thiên quan bên trong chôn xuống đúng là thiên hoàng, thập đại cận vệ còn không phải hắn mạnh nhất thủ hạ. Hắn nhưng là nắm giữ năm đại thiên tướng, không biết thiên tướng phải chăng còn sống sót. Nếu như bọn họ thật sống sót, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hỗn độn cổ tình âm thanh trầm trọng. Hơn nữa lần này khẳng định không chỉ dừng lại tại đây, khẳng định còn có cái khác nhân vật khủng bố nhảy ra tranh cướp thần bí chủng. Vẫn phong ấn cửu sắc thiên quan nhưng là cực đạo đại đế. Nếu là trong này cường giả thật triệt để thức tỉnh, đến thời điểm nhất định sẽ tìm đạo lăng thanh toán. A, một tiếng giống to chấn động vòm trời, huyết dịch nhuộm đỏ 1 triệu dặm tinh không. Chư thiên tàn tinh đều bị nhấn chìm, tiện đà đổ nát. Đây là tôn chủ chết thảm, có tôn chủ bị lực bổ. Hình ảnh này để bọn họ phát hưu, liền tôn chủ đều chống đối không được, chết ở chỗ này. Có thể tưởng tượng được chiến đấu đến cùng có cỡ nào khốc liệt. Đã không phải chí tôn bên dưới có thể tham dự vào. Đạo lăng, ngươi đây là ở không nhìn lão phu à? Bạch trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, quát lên, lập tức giao ra cái nào vị nữ tử. Không biết hiện tại đều là tình huống thế nào à? Nếu là ở dám chần chờ. Hừ, đừng trách lão phu vô tình, bạch trưởng lão. Ngươi thật là có lòng thanh thản. Hiện tại đều lúc nào còn muốn việc này? Thương ý phẫn nộ quát, làm lỡ đại sự, vũ trụ sơn chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi. Thế cục bây giờ đối với bọn họ vạn phần bất lợi. Nếu không là vũ trụ sơn cường giả tới rồi thời điểm mang đến một nhóm cổ khí, e sợ căn bản không chống đỡ được thi tướng đại quân. Chủ yếu là cửu sắc thiên quan chấn giữ không được, khoảng cách phá phong đã không xa. Vũ trụ sơn mấy vị trưởng lão đã ra ngoài, chuẩn bị để một ít siêu cấp đạo thống mang theo tạo hóa thiên binh lại đây. Bất quá này cần thời gian. Ha ha, ta xác thực đã mất kiên trì. Bạch trưởng lão cả người sát khí tựa như biển, hai con mắt tất cả đều là tàn lạnh vẻ, nói rằng, nếu ngươi không để cho mở, vậy hãy cùng hắn cùng nhau lên đường đi thôi. Bạch trưởng lão khí thế mạnh mẽ chấn thế, trong cơ thể hiện ra thương cổ tinh hải lực lượng, phảng phất một cái tuyệt thế tinh vực mở ra một gốc, có vô cùng vô tận tinh đấu ở vận chuyển, toàn diện chấn áp hướng về thương ý. Thích trưởng lão cũng chuẩn bị ra tay, tuy rằng tự biết không phải là đối thủ của Lam Vinh, nhưng là thiên phong mạnh nhất cũng là hai vị này. Chỉ cần có thể chống lại bọn họ, đánh giết đạo lăng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Vù, đạo lăng nắm giữ côn bằng chân vụ bạo phát ngàn tỷ lớp chùm sáng. Thương ý là cỡ nào tu hành, do hắn phối hợp bạo phát côn bằng chân vụ chi uy. Mơ hồ có thái cổ côn bằng muốn dương cánh bay ra. Tuyệt đối có thể va nát bạch trưởng lão, rất độ khả thi. Thiên thiền tử, bạch trưởng lão ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiên thiền tử. Đối với côn bằng chân vũ, hắn xác thực không phải địch thủ, nhưng là thiên thiền tử không giống nhau. Hàng yêu trừ ma, chính là ta Phật môn hàng đầu đại sự. Tiểu tăng tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Thiên thiền tử đứng ra, người mặc một cái áo cà sa, phòng khách trang nghiêm. Đỉnh đầu treo cao hỗn độn đài sen mông lung một tầng lại một tầng mênh mông hỗn độn khí lưu. Mơ hồ muốn hóa thành hỗn độn sát kiếm, đem côn bằng chém nứt ở trong hư không. Con lừa chọc, ngươi có thể thử một chút xem. Đạo tiểu lăng hai mắt phun lửa, nhân hoàng đại đế pháp chỉ lơ lửng giữa trời cao. Mơ hồ có mơ hồ sát phạt đại tự ở hiện ra. Vận chuyển ra vô thượng sát phạt lực lượng, bản tăng bảo vật có thể so với cực đạo đế binh, tuyệt đối không phải hai món báu vật này có thể chống đối. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói, bạch trưởng lão cứ việc ra tay, một khi hai món báu vật này có chỗ dị động, ta ổn thỏa đem hết toàn lực lấy ra hỗn độn đài sen. Ha ha ha, được. Bạch trưởng lão cười ha ha, này hỗn độn đài sen mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Toàn thân xanh biếc, như là một cây hỗn độn hoa sen ở nở rộ. Chỉ có điều nó thức tỉnh, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Này hỗn độn đài sen, quả thực như là một cái hỗn độn đại thế đang thức tỉnh. Dâng lên chùm sáng. Diễn hóa ra khủng bố ngập trời hỗn độn hoa sen. Nó tựa hồ đang khai thiên tích địa, khí tức khủng bố tuyệt luân. có tiên thiên sát quang ở dâng lên, khủng bố xích thần trật tự đan dệt, này, thương ý đều khắp cả người phát lạnh, hỗn độn đài sen thức tỉnh vạn phần khủng bố, như là một cái vũ trụ đại thế mở ra một gốc, tiên liên khắp nơi, diễn biến vô thượng sát phạt lực lượng, đánh giết trên trời dưới đất, đánh tàn tạ vũ trụ đều đang run rẩy. Chí chướng ngoạn ý, ở cho ta hung hăng, đạo lăng trong con ngươi chùm sáng thông thiên, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, côn bằng chân vũ đang hiện lên tuyệt thế sức mạnh, lại côn bằng muốn tái sinh, đánh vô biên tinh vực đều rơi xuống. A, thiên thiền tử ngửa mặt lên trời gào thét, bởi vì hỗn độn đài sen bị đoạt đi rồi. Thân thể của nó đều phải bị cắt thành hai nửa. Người mặc áo cà sa muốn ở côn bằng lực lượng dưới nổ tung. Hết chương.